Trong vô thức nhớ đến ánh mắt lạnh lùng kia, Đỗ Văn Hân co rụt cổ. Cô rất hiểu tính cách anh hai nhà mình, nhìn anh đa tình lãng tử vậy thôi, chứ thực tế thì lòng dạ so với ai đi nữa đều tuyệt tình hơn. Dám chắc rằng anh sẽ nói chuyện của cô cho anh cả biết. Điểm yếu bị người ta nắm trong tay, Đỗ Văn Hân chỉ có thể thỏa hiệp, cô đành nghiêm mặt bước đến trước mặt Niên Chỉ. Xin lỗi, Niên Chỉ không để ý tới cô ta, nhìn lướt qua Đỗ Văn Hân cười cười với Đỗ Nhị. Anh Đỗ này, anh cảm phiền về sau trông coi em gái của mình cho tốt, cũng mong anh làm ơn đừng đem chuyện này bàn tán lung tung ra bên ngoài. Nói xong không thèm quan tâm phản ứng của cặp anh em có 102 kia, lôi kéo Tống Ninh rời khỏi Thiên Hoa Lãng Uyển. Trên đường đi đến khách sạn, lòng Tống Ninh vẫn còn thấp thỏm giật nhẹ tay áo Niên Chỉ. Chỉ, ban nãy cậu thật sự không sợ hai anh em họ Đỗ kia mách chuyện này với mấy vị trưởng bối nhà họ Quý sao? Niên Chỉ đang tựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Mình còn cầu sao cho hắn ta nhanh nhanh nói chuyện này ra bên ngoài. Sao vậy, cậu nói xem, Niên Chỉ mở mắt ra, vẻ mặt cười thật gian trá, cùng với cái người đau khổ đến tột cùng ngồi trong biệt thự ban nãy, đã biến thành hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu như người nhà họ Quý biết được con dâu tương lai là mình đây bụng dạ hẹp hòi, là một cô gái ngang ngược sắc sược, liệu có còn ý định tiếp tục hôn ước này nữa không? Cho nên vừa rồi cậu mới cố tình chọc giận cô gái kia sao? Chỉ, kỹ năng diễn xuất của cậu cũng đỉnh quá đó, còn lừa được cả mình nữa. Ngẫm lại cũng phải, Niên Chỉ cậu đây, sao có thể vì tình mà đau khổ lâu như vậy? Tống Ninh vẻ mặt kính nể nhìn bạn tốt của mình, chỉ là cô không được nhìn thấy dáng vẻ cô đơn ban nãy của cô bạn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực ra không phải tất cả đều là diễn, nhưng mà những lời này Niên Chỉ chỉ nhủ thầm trong lòng, chứ không nói ra ngoài. Quên đi, mặc kệ thật hay giả gì, mối hôn sự hoang đường này cũng sắp sửa chấm dứt. Niên Chỉ lật xe rồi. Cô cứ tưởng tối hôm qua Đỗ Văn Hân chịu uất ức lớn như vậy, chắc chắn đêm qua sẽ lôi kéo Đỗ Nhị chạy đến nhà họ Quý cáo trạng. Kết quả mãi đến sáng ngày hôm sau, bất luận là Quý Sơ hay người nhà họ Quý, đều không truyền đến tin tức gì hết. Quá trình chờ đợi luôn luôn dày vò người ta, may mắn trong khách sạn có đầy đủ tất cả thiết bị, Niên Chỉ làm tổ ở trong phòng, cả buổi sáng ngồi xem một lượt tất cả các tác phẩm trước đó của đạo diễn phim Tháng Năm Rực Rỡ. Gần đến giờ cơm trưa, cô mới đột nhiên nhớ đến tối hôm qua vội đi quá thuốc mỡ mà bác sĩ kê cho cô, đã để quên ở trong phòng ngủ bên Thiên Hoa. Trời ạ, thiệt tình nhà đã rột còn gặp mưa đêm. 2. Nguyên văn u lupien phân liên ie yêu ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, ý nói trong cùng một lúc gặp phải nhiều sự đả kích. Tâm trạng cô không tốt, vốn không nghĩ ra khỏi phòng. Nhưng mà bây giờ vết thương trên tay cứ đau âm ỉ, không ra ngoài mua thuốc chỉ sợ sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Đúng thật là số khổ mà. Niên Chỉ dầu dĩ từ trên giường đứng lên, sửa soạn đơn giản một chút tính toán ra khỏi phòng đến bệnh viện. Không ngờ bên ngoài cửa đã đứng sẵn tên khách không mời mà đến. Khác với dáng vẻ cậu Quý cao quý tối hôm qua, giờ phút này nhìn Quý Sơ có chút thảm thương. Da anh vốn trắng, nên quầng thâm đen dưới mắt đặc biệt nổi bật hơn cả, dưới cằm râu xanh nhạt cũng mọc lên lưa thưa. Niên Chỉ, nghe thấy giọng nói quen thuộc kêu tên mình, lòng Niên Chỉ hơi chút rung động, cô cố kìm nén cảm giác mùi lòng, giọng nói lạnh lùng. Anh Quý sao không đến chỗ Ôn Nhu Hương? Ba, đang đợi, chạy tới đây làm gì? Ba, Ôn Nhu Hương Quân Rô Siang, là một điển cố, ý nói việc gần nữ sắc khiến người ta mê muội. Ôn Nhu Hương gì, nếu không phải tối hôm qua cô mới đánh nhau một trận với Đỗ Văn Hân rõ ràng chân thật, nhìn nét mặt ngây thơ này đây của Quý Sơ, Niên Chỉ còn phải hoài nghi rằng bản thân mình chắc nhớ nhầm rồi. Anh Quý thật sự không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Mới từ công ty chạy tới Quý Sơ còn không kịp ghé qua bên nhà một chuyến, quả thực khi Niên Chỉ nói ra những lời này với ý tứ châm chọc anh nghe chẳng hiểu gì hết. Đêm qua anh tăng ca cả đêm, còn chưa kịp về nhà thì nhận được điện thoại của dì giúp việc gọi tới, nói là cô chủ không có nhà. Anh còn lo lắng người của Niên Hoành thừa dịp anh không ở đó, cưỡng ép đem người bắt đi, lập tức cho cấp dưới điều tra hành tung của Niên Chỉ. Thật vất vả mới tìm được người, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, người đối diện đã bắt đầu cáu gắt với anh. Nghe Niên Chỉ chủ động nhắc đến tối hôm qua, Quý Sơ nghi hoặc. Sao tối hôm qua em không ở nhà nghỉ ngơi, lại nghĩ đến ở khách sạn? Ở nhà có chỗ nào không thoải mái sao? Niên Chỉ hướng về Quý Sơ lắc lắc điện thoại di động với mẫu tin nhắn vừa nhận được. Được rồi, bà nội bảo chúng ta ghé sang Bắc Viên một chuyến, anh Quý có chuyện gì muốn nói, lát nữa về rồi nói sau. Tác giả có lời muốn nói. Sở, vợ tôi bị làm sao vậy chứ? Cách chương.